Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Bắc Thần Đại Đế. Hội trưởng mừng thầm trong lòng ở giữa, quản sự nâng một cái khay, đưa tới 6 mai giống nhau như đúc định phong châu. 6 mai hạt châu đều là đầu ngón tay đại tiểu, toàn thân thanh sắc, giống như có thực chất hóa gió ở trong đó dũng động. Nhìn lên tới cực kỳ yêu mỹ. Những cái này đều là xuất từ thất tinh thánh khí sư tay. Có giá trị không nhỏ. Hội trưởng cười nói. Có giá trị không nhỏ. 4 chữ nói càng nặng. Dương Mạc nhàn nhạt quét một cái. Cũng không mở miệng. Ha ha. Đã là đan thánh đại nhân cần. Ta một cái kim thương hội đương nhiên là dùng giá ưu đãi bán ra. Hội trưởng lại nói. Liêu Uy hài lòng gật đầu. Nhìn về phía Dương Mạc, như thế nào? Vô cùng kém, cần nấu lại trùng luyện. Dương Mạc nói, Liêu Uy nhún vai, vậy ngươi khẩn trương. Dương Mạc gật đầu, tiện tay đem 6 mai định phong châu nắm qua. Chính suy nghĩ động thủ trùng luyện. Hội trưởng vội vàng nói, đợi chút, đan thánh đại nhân. Cái này mặc dù là tròn, nhưng không phải đan dược. Ngụ ý lại rõ ràng bất quá. Ngươi là đan thánh a? Luyện khí, này là thánh khí sư sống. Ngươi mù làm cái gì? Dương Mạc hơi sững sờ, lắc đầu cười cười, hai tay bay nhanh kết ấn, hướng 6 mai định phong châu bên trong đánh vào từng đạo minh văn. Hội trưởng sắc mặt trở nên khổ sở, luyện chế tốt thánh khí, vậy còn có thể một lần nữa luyện chế. Ngươi nói nấu lại trùng luyện, lô đây. Lúc này muốn thua lỗ, chờ một lúc làm hư định phong châu, để cho ta cái nào có ý tốt mở miệng muốn ngươi bồi thường. Hội trưởng, ngươi nói đây là thất tinh thánh khí sư luyện chế. Liêu Uy hỏi, hội trưởng nhìn chính lại chơi đùa Dương Mạc một cái, gật đầu nói, đúng vậy a, vị kia thất tinh thánh khí sư tên là Hỏa Phỉ, mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng luyện khí đạo này là không thể trách. Một kiện thánh khí, đối, đúng, thánh khí sư tới nói. Vậy liền là một kiện tác phẩm, tự nhiên dung không được người khác sửa đổi. Dừng một chút, hội trưởng thấp giọng nói. Chư vị, đan thánh đại nhân một lần nữa luyện chế hắn định phong châu sự tình. Có thể ngàn vạn khác truyền đi, nếu không dùng Hỏa Phỉ tính khí. Chỉ sợ ở phá ta một cái kim thương hội. Liêu Uy nghiền ngẫm cười một tiếng. Không dám gật bừa, đã Dương Mạc đều nói những cái này định phong châu vô cùng kém. Như vậy, Hỏa Phỉ luyện khí thuật, như thế nào cao minh? Liêu Uy thậm chí vô cùng hoài nghi, Hỏa Phỉ đến tột cùng có phải hay không thất tinh thánh khí sư? Đúng lúc này, một vị hồng phát lão giả cúi đầu đi vào tới. Lão giả một đầu tóc đỏ có chút tàn loạn, cúi thấp đầu một mông ngồi ở phòng khách chỗ ngồi trên. Trong miệng lẩm bẩm nói, đến tột cùng nơi nào không đúng. Hội trưởng con ngươi co rụt lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vội vàng đem đang tại một lần nữa luyện chế định phong châu Dương Mạc ngăn cản tại sau lưng. Trong miệng thì thầm nói, ngàn vạn đừng xem nơi này a, thông thiên cảnh cường giả, hắn liền là Hỏa Phỉ. Liêu Uy truyền âm nói, hội trưởng trọng trọng gật đầu, nhanh giúp một chút ngăn đón. Khác nhượng hắn nhìn thấy đan thánh đại nhân, Liêu Uy khịt mũi coi thường, lười nhác để ý tới hội trường. Đột nhiên, Hỏa Phỉ tựa như có cảm giác ngẩng đầu nhìn đến, cách không một tát đẩy ra hội trường, ngưng thần nhìn chằm chằm đang chuyên tâm luyện khí Dương Mạc. Hội trưởng sắc mặt đại biến, mới vừa ổn định thân hình, liền vội vàng khom người nói, Hỏa Phỉ đại nhân bớt giận, chuyện này mời nghe ta giải thích a. Ngậm miệng, Hỏa Phỉ một chỉ hội trưởng, lại là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Dương Mạc hai tay. Hội trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vạn niệm đều thành cho quay đầu nhìn về phía Dương Mạc. Xong a, thành, Dương Mạc hai tay 10 ngón liền cử động, liền tất cả minh văn đánh vào 6 mai định phong châu. Định phong châu lập tức động lại, toàn bộ phòng khách không khí đều bị động lại. Tốt. Đi thôi, Dương Mạc tiện tay chộp tới trước người định phong châu. Đột ngột, một cái khô cạn đại thủ không biết từ đâu mà tới. dẫn đầu đem 6 Mai Định Phong Châu bắt lấy. Dương Mặc cau mày nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở bản thân trước người lão già họm hẹm. Người vị nào? Lão già họm hẹm đương nhiên là Hỏa Phỉ. Hắn tựa hồ không có nghe tới Dương Mặc tra hỏi. Quên vượt tất cả đánh giá Định Phong Châu. Đan Thánh đại nhân, vị này liền là Thất Tinh Thánh Khí Sư Hỏa Phỉ đại sư. Hội trưởng Vạn Niệm đều thành cho. Hữu khí vô lực giới thiệu nói. Dương Mặc nhíu mày đến sâu hơn. Thất Tinh Thánh Khí Sư. Giả đi, như là Thất Tinh Thánh Khí Sư. Có thể đem Định Phong Châu luyện chế thành quỷ kia dạng. Hội trưởng vốn là trắng bệch sắc mặt càng là trở nên không có chút nào huyết sắc. Đan Thánh thế mà ngay trước Hỏa Phỉ đại sư mặt. Nói dạng này lời nói. Xong, lúc này thật là không có chút nào quay lại đường sống. Quả nhiên, Hỏa Phỉ trừng mắt đôi mắt. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dương Mạc. Người vị nào? Dương Mạc tiện tay đem Tần Bàn Nhược cho lệnh bài quăng ra. Tự xem. Hỏa Phỉ tùy ý liếc lệnh bài một cái. Đột nhiên toàn thân run lên. Vội vàng quỳ sát xuống. Khấu kiến Bắc Thần Đại Đế. Bắc Thần Đại Đế. Hắn là Đan Thánh Đại Nhân A. Hội trưởng sửng sốt một chút nói ra. Vừa nói. Hội trưởng vô ý thức nhìn về phía Hỏa Phỉ. Chỉ gặp Hỏa Phỉ hai tay run rẩy bưng lấy cái viên kia lệnh bài. Thấy rõ lệnh bài kiểu dáng cùng phía trên Bắc Thần hai chữ lúc. Hội trưởng cũng là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Vội vàng quỳ sát xuống. Khấu kiến Bắc Thần Đại Đế. Không biết là Đại Đế đích thân tới. Mời Đại Đế thứ tội. Mẹ nó. Dương Mạc. Người thu đồ đệ. Thế mà là Bắc Thần Đại Đế. Ta cảm thấy đến chúng ta gây chuyện lớn rồi. Liệu Y che cái trán. Cười khổ nói. Dương Mạc ngạc nhiên. Không tin thật nhìn về phía toàn thân run rẩy Hỏa Phỉ Hòa Hội dài. Các ngươi xác định đây là Bắc Thần Đại Đế thân phận lệnh bài. Đương nhiên xác định. Trước đó không biết là Đại Đế. Còn mời Đại Đế tha ta nhóm. Hội trưởng vội vàng nói. Dương Mạc suy tư. Đan Thánh. Bắc Thần Đại Đế. Đều là tươi có người từng thấy bọn họ chân dung. Nguyên lai. Bọn họ căn bản chính là cùng một người. Đều là Tần Bàn Nhược. Người này. Ta còn cho rằng cho ta là Đan Thánh lệnh bài. Nào biết được đây là Bắc Thần Đại Đế thân phận lệnh bài. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm. Lúc này Bắc Thần đảo Bắc Bộ trong hải vực. Tần Bàn Nhược tìm khắp cả toàn thân. Đã lâu mới ngẩn người ngắm nghía trong tay lệnh bài. Mai này lệnh bài. Cùng Dương Mạc trong tay ngoại hình nhất trí. Một mặt cũng đồng dạng là thiêu đốt liệt diễm. Chỉ là mặt khác. Lại là Đan Thánh. Hai chữ. Thầm than khẩu khí. Tần Bàn Nhược bất đắc dĩ nói. Lúc này muốn bị này 8 người cười nhạo. Ta thế mà đem Đại Đế lệnh bài sai cho sư tôn. Một cái kim thương hội. Dương Mạc thầm than khẩu khí đem lệnh bài thu hồi. Lên đi. Coi như không nhìn thấy. Bởi vì cái này lệnh bài không phải ta. Ta không phải Bắc Thần Đại Đế. Cho dù Dương Mạc nói như vậy. Hai người cũng không dám thất lễ. Dù sao gặp lệnh bài như gặp Đại Đế. Lại nói. Bọn họ chưa từng thấy qua Đại Đế chân dung. Nơi nào biết Dương Mạc nói là thật hay giả. Mang thấp thỏm tâm tình. Hai người khẩn trương lên thân. Những cái này Định Phong Châu bao nhiêu thánh thạch. Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói. Hội trưởng dọa đến lần nữa quỳ sát xuống. Đại Đế. Đan Thánh Đại Nhân nói đùa. Chỉ là Định Phong Châu. Sao dám cùng Đại Nhân nói chuyện giá cả. Dương Mạc không quan trọng đem Định Phong Châu phân cho mọi người, đi thôi. Hỏa Phỉ lại là trong lòng khẽ động, nhịn không được thất thanh nói. Đan Thánh Đại Nhân, Đan Thánh Đại Nhân thế mà cầm giữ có cao siêu như vậy khí đạo. Đang nghĩ bước ra bước chân Dương Mạc đám người cùng nhau quay đầu. Lệnh đến Hỏa Phỉ một trận lúng túng cùng khẩn trương. Hỏa Phỉ cắn răng một cái, vội vàng quỳ sát xuống. Cầu Đan Thánh Đại Nhân thu ta là khí đồng. Ta dùng cổ thần danh nghĩa phát thệ. Nguyện trung thành đi theo Đại Nhân. Cầu e rằng trên khí đạo. Một bên hội trưởng ngây dại. Cái này cao ngạo Thất Tinh Thánh Khí Sư. Thế mà cam nguyện là khí đồng. Không nói hắn Thất Tinh Thánh Khí Sư thân phận. Liền tu vi mà nói. Vậy cũng là thông thiên cảnh tồn tại.